cưng chiều đến cùng, sủng đến tận cùng. Chương 50, góc truyện audio.com. Edit, trên mi, thấy Lục Phỉ ôm Lục Hạo đứng trước tấm poster lớn của giải trí Chí Tôn. Nghe Lục Hạo nói hy vọng bọn họ có thể cùng nhau ở chung một chỗ. Thấy Lục Hạo gọi người nhỏ hơn Lục Phỉ là bác, thấy bọn họ tùy hứng xác định người tham gia quay phim cùng. Nhìn thấy tấy cả những điều này khiến Nhan Hạ cũng có chút khóc không ra nước mắt. Mãi cho đến khi bọn họ rời khỏi công ty, Nhan Hạ vẫn còn cười đến run cả người. Chuyện như vậy, cũng chỉ có hai người Lục Phỉ và Lục Hạo này làm được. Sau đó, thỉnh thoảng Lục Hạo lại thúc giục Lục Phỉ đi tìm mẹ. Lúc này, Lục Hạo xem đến đây, hình như cảm thấy có chút xấu hổ, bèn nghiêng đầu nhìn Nhan Hạ. Vừa gặp ánh mắt của cô, gương mặt bánh bao tức thì trở nên hồng hồng rất đáng yêu. Sau đó giọng nói trẻ con ngây ngô biện minh với Nhan Hạ. Mẹ, khi đó con chỉ muốn nhìn thấy mẹ nhanh một chút. Ừm, mẹ hiểu. Nhan Hạ gật đầu, bàn tay lại véo má Lục Hạo một cái. Quả nhiên con trai nhà cô đáng yêu đến nổ tung. Có thể nói hai kỳ chương trình lần này là thời gian Lục Hạo xa cô dài nhất. Lần đầu tiên lúc nhìn thấy Lục Hạo trên chương trình bởi vì nhớ cô mà khóc. Trong lòng cô cảm thấy rất chua xót. Lần này, lại nhìn cảnh tượng như vậy. Trong lòng cô càng thêm mềm nhũn. Nhận được câu trả lời của Nhan Hạ, khuôn mặt nhỏ bụ bẫm của Lục Hạo càng đỏ thêm. Liền cố ý che giấu bằng cách nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Đúng lúc này màn hình phát đến đoạn Lục Hạo hỏi Nhan Hạ việc muốn cô sinh cho cậu một em gái. Chương trình đúng đến đoạn này thì tạm dừng, nhưng Lục Hạo vẫn dùng ánh mắt lóng lánh mà nhìn Nhan Hạ chằm chằm. Cái miệng nhỏ nhắn chu chu lên hỏi cô vấn đề mà bé vẫn tâm tâm niệm niệm trong lòng lần nữa. Mẹ, khi nào con có thể có một em gái đây? Những lời này không ngừng truyền đến tai Nhan Hạ và Lục Phỉ một cách rõ ràng. Cũng truyền đến tai những người ở trong căn phòng nhỏ của tổ đạo diễn. Nghe Lục Hạo không ngừng muốn có một em gái, tổ đạo diễn chỉ có thể coi điều này là một trò gây cười của cậu bé. Lại nói, mấy người đang xem kỳ mới của chương trình, bởi vì Lục Hạo nói muốn có một cô em gái mà trên mạng nổi lên bàn luận. Ai ai cũng đều tỏ ra rất hứng thú, ảnh đế Lục cùng nhà thiết kế nữ nổi tiếng Nhan Hạ. Càng nghĩ càng khiến người ta mong đợi, mà lúc này... Nhan Hạ bị tầm mắt nóng bỏng của Lục Hạo nhìn chằm chằm vào bụng làm cho cô cười khổ không thôi. Đành đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang Lục Phỉ bên cạnh. Nhận được ánh mắt cầu cứu của bà xã, Lục Phỉ cũng không thể làm như không thấy được, nhếch môi cười, đáp lại con trai, thời gian này năm sau con sẽ nhìn thấy em gái. Năm sau, Lục Hạo suy nghĩ rồi giơ ngón tay của mình đếm, cuối cùng mới thở dài một hơi nói. Còn phải đợi lâu như vậy ư, em gái còn phải ở trong bụng mẹ con 9 đến 10 tháng. Cho nên sang năm tầm này con có thể gặp được em gái con trong bụng mẹ con rồi. Lục Phỉ lại tiếp tục giải thích một lần nữa. Nghe được có thể sẽ sớm hơn một năm. Ánh mắt Lục Hạo sáng long lanh, nhìn về phía Nhan Hạ. Mẹ, có thật không? Sang năm là con có thể gặp em gái rồi. Nghe vậy, Nhan Hạ hung hăng liếc Lục Phỉ một cái. Sau đó dưới ánh mắt mong chờ của Lục Hạo mà nhẹ nhàng đáp ừ một tiếng. Thật sao, con cũng muốn có em gái. Lục Hạo lập tức vỗ tay hoan hô nói. Về sau cậu có thể đưa theo em gái đi chơi rồi. Nhìn bộ dạng Lục Hạo hưng phấn như thế, Nhan Hạ thật sự muốn nói. Có lẽ năm sau chưa chắc Lục Hạo đã thấy em gái cậu. Cho dù đến lúc đó cô thật sự mang thai, cũng không nhất định là con gái. Khi Hạo Hạo còn ở trong bụng cô, Lục Phỉ cũng nói là con gái. Kết quả thì sao chứ? Không phải Lục Hạo đẻ ra vẫn là một bé trai nghịch ngợm sao? Chỉ là thời gian mang thai Lục Hạo, ít nhất vẫn là một năm yên bình trôi qua. Rất nhanh, Lục Hạo lấy được tin tức mình chờ đợi. Lúc ngủ không cần Lục Phỉ và Nhan Hạ dỗ dành, ngoan ngoãn tự mình nhanh nhẹn nằm lên giường. Mà Lục Phỉ và Nhan Hạ ngủ ở phòng ngủ chính, lúc này camera cũng đã tạm ngừng hoạt động. Trong phòng, lúc Nhan Hạ rửa mặt xong đi ra, Lục Phỉ đang dùng điện thoại di động lướt Weibo. đang xem động tĩnh của người hâm mộ trên Weibo, nhìn hai tấm hình phía trên, lại nghĩ đến lời nói của Lục Hạo hôm nay, khóe môi từ từ cong lên nét cười, nhanh chóng soạn thảo tin mới trên di động. Rất nhanh, một tin mới của Lục Phỉ được đăng lên trang web, hơn nữa trong vòng mấy phút, lượng tương tác tăng nhanh đến nổ tung. Lúc này, Nhan Hạ đã vén chăn lên giường, tìm một vị trí thoải mái sau đó dựa vào đầu giường. Cũng lấy ra điện thoại di động của mình lướt lướt, không biết hôm nay có tin tức mới gì của bọn họ không? Vừa mở Weibo của mình ra, khu bình luận phía dưới lại bị đám bạn trên mạng cùng những người hâm mộ công chiếm một lần nữa. Chỉ là, khác với những phản đối trước kia, lần này phần lớn đều ủng hộ Nhan Hạ, hơn nữa đều chú ý tới bụng Nhan Hạ, con gái Lục Nam Thần, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy hưng phấn rồi. Rất nhanh, Nhan Hạ cũng thấy có tin tức nhắc đến cô, mở ra vừa nhìn lại là có liên quan đến Lục Phỉ. Mà tựa đề, nội dung và bình luận cũng rất rõ ràng. Lục Phỉ V thật sự rất đáng yêu. Chúng tôi cùng mong chờ Nhan Hạ sinh em bé. Võng hữu 7878. Hình dung nam thần Lục Phỉ cùng nữ thần Nhan Hạ mà sinh con gái. Chính là phiên bản nữ thu nhỏ của Hạo Hạo. Chắc chắn là một đại mỹ nhân. Thật đáng yêu thật là đáng yêu. Mong đợi quá đi, Hạo Hạo nói. Mẹ, con muốn có em gái. Vợ nam thần đáp, được, sinh, có thể mong đợi rằng, vài năm sau, nam thần sẽ cùng tham gia chương trình với con gái không? Quá tuyệt, quả nhiên là rất đáng mong đợi. Vì vậy cần sinh em bé nhanh lên một chút. Ha ha, chỉ có tôi cảm thấy lời nói của nam thần rất có thâm ý sao? Nam thần, nữ thần, cầu các người nhanh chóng sinh khỉ con đi. Nhìn hàng loạt bình luận phía dưới đang cầu xin cô sinh con gái. Lập tức làm Nhan Hạ cảm thấy xấu hổ. Thế mà đám bạn trên mạng này còn gấp gáp hơn cả cô. Thấy Nhan Hạ đang xem trang Weibo của mình, ánh mắt Lục Phỉ trầm xuống. Thân thể vừa động, từ từ áp sát lại gần Nhan Hạ. Không nói hai lời, ngay lập tức vòng tay ôm cô vào trong ngực mình. Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai Nhan Hạ. Sinh sao, anh cũng đã đồng ý với Hạo Hạo rồi. Sang năm nếu không có em gái, xem anh làm sao đối phó được với nó. Nhan Hạ liếc Lục Phỉ một cái. Trí nhớ của tên nhóc Hạo Hạo kia rất tốt đấy. Đến lúc đó, còn chưa nhìn thấy em gái như anh nói. Tuyệt đối thằng bé sẽ huyên náo đến không thể yên được. Hơn nữa, nghe Lục Phỉ nói nhiều lần như vậy, cô lại nghĩ... Thật ra có một cô con gái cũng không tệ, nếu chúng ta lại sinh ra con trai thì làm thế nào? Nhan Hạ nghĩ tới vấn đề trước đó, bèn hỏi ngược lại, lại sinh con trai, trong đầu Lục Phỉ hiện lên hai khuôn mặt của Hạo Hạo. Nghĩ tới tương lai sẽ có hai đứa nhỏ như vậy quấn lấy vợ mình. Đơn giản là không thể nhẫn nhịn được, nghĩ tới đây, vẻ mặt Lục Phỉ nghiêm túc trở lại. Vợ yêu à, chúng ta cần nghiên cứu cho cẩn thận một chút. Xem thời gian cũng như tư thế ra sao để tỷ lệ sinh con gái có thể cao một chút. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lục Phỉ, không giống như anh ngày thường, cô vẫn là có chút không phản ứng kịp. Đột nhiên, trong đầu lại hiện lên những bình luận mới thấy trên Weibo của Lục Phỉ. Lời nói của Lục Nam Thần rất có thâm ý, mà nhìn bộ dạng Nhan Hạ đỏ mặt không biết đang suy nghĩ gì. Trong mắt Lục Phỉ lại càng trầm lắng hơn. Sau một khắc, trực tiếp đặt thân thể Nhan Hạ xuống dưới. Lưu luyến hôn sâu lên cánh môi mềm mại của Nhan Hạ. Lục Phỉ tiếp tục nói nhỏ. Chúng ta từ từ tìm cách sinh con gái. Bây giờ, chúng ta còn chuyện quan trọng hơn cần làm. Nói xong, tay Lục Phỉ đã bắt đầu dần dần đi xuống, rất nhanh đã tới bên hông Nhan Hạ, nhanh chóng cởi từng nút cài trên trang phục của cô. Thuận theo nhiệt tình của Lục Phỉ, Nhan Hạ cũng dần trở nên chủ động, môi lưỡi giao nhau, vang lên âm thanh hết sức mập mờ và kích tình. Cả đêm kiều diễm, vầng trăng sáng cũng như xấu hổ mà lẩn vào mây trời. Một buổi sáng tinh mơ ngày thứ hai. Nhan Hạ mang theo thân thể đau nhức tới công ty, mặc dù hôm nay cô rất muốn ở nhà nghỉ ngơi, nhưng tổ chương trình siêu nhân trở lại đang ở trong nhà. nếu cô ngủ thẳng tới buổi trưa, không phải là trực tiếp nói tối hôm qua bọn họ đã làm chuyện xấu sao? Vì vậy, sau khi Lục Hạo ngủ một giấc thật ngon, tỉnh dậy đã phát hiện, không thấy mẹ đâu rồi, hung hăng cắn một cái bánh mì, Lục Hạo mím miệng nói, hôm nay mẹ rời đi mà không nói với con một tiếng nào. Lúc đó con còn đang ngủ, Lục Phỉ nhàn nhạt đáp lại một câu, có thể đánh thức con mà, mẹ con không cho đánh thức con. Lục Phỉ uống xong ngụm sữa tươi cuối cùng, vẫn không mặn không nhạt mà đáp lời, sau đó đứng dậy đi vào phòng mình, nhìn bóng lưng Lục Phỉ, trong lòng Lục Hạo khẽ hừ hừ mấy tiếng, rõ ràng bởi vì sự kiện ngày hôm qua mà mối quan tâm của hai cha con trở nên đối chọi gay gắt. Nhưng tình hình này của hai người lại làm cho tổ đạo diễn rất vui mừng. Đã có những thước phim ấm áp trước đó làm tiền đề. Một chút nhạc đệm những mâu thuẫn nho nhỏ này có thể càng khơi dậy hưởng ứng nhiệt liệt của khán giả. Một lát sau, Lục Phỉ từ trong phòng đi ra. Lục Hạo cũng mang theo một cái ba lô nhỏ đi ra. Nhìn cái ba lô phồng lên, Lục Phỉ bước về phía trước, cầm lên, phát hiện rất nặng. Trực tiếp mở miệng hỏi, bên trong chứa cái gì vậy? Đồ ăn ạ, Lục Hạo nói một cách rất đương nhiên. Sau đó còn chủ động kéo khóa ba lô nhỏ ra, vừa mở ra, một ba lô đầy đồ ăn không có một chút khe hở bày ra trước mặt Lục Phỉ. Ăn cái gì? Lục Phỉ tiếp tục hỏi, mà lời nói của Lục Phỉ vừa dứt, lập tức Lục Hạo cảnh giác nhìn Lục Phỉ nói, ba, trong này đều là đồ con có thể ăn. Nhẹ nhàng đáp lời, Lục Phỉ trực tiếp cầm ba lô lên, chúng ta nên đi thôi. Vâng, nhìn đồ ăn mình chuẩn bị được mang đi, giọng điệu của Lục Hạo trở nên ngoan ngoãn hơn, giống như một con thỏ nhỏ trắng trắng mũm mĩm nhảy nhót theo sau lưng Lục Phỉ. Một lát sau, hai người Lục Phỉ và Lục Hạo đã tới bên ngoài studio. Chỉ có điều, hình như hôm nay bên ngoài studio có nhiều người hơn một chút. Cách chương.